Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 352, chính mắt trông thấy. Long Tôn đặc hữu phương thức chiến đấu. Ngươi cho rằng chỉ ngươi có xiềng xích, tỏa long thuật, khóa long chi thuẫn, bụi gai tường, vạn độc tràn đầy, hỏa diễm rèn đúc, Đạt Bà Huyết Tôn từng tiếng liên tục gào thét. Trong tay tỏa long thuật cũng toát ra siêu cường chiến đấu tính dẻo. Tấm chắn mọc đầy bụi gai kim châm vách tường. Mỗi một cây bụi gai phía trên dính kinh khủng kịch độc. Hỏa diễm ẩn chứa trong đó. Một lần nữa sắp hàng tỏa long thuật, làm nó biến đến mức dị thường kiên cố. Tỏa long thuật, hiếm thấy tỏa long thuật. Đồng dạng tỏa long thuật, đồng dạng đi bụi gai phương thức. Hạng thượng hào quyền phía trên đã sớm phủ đầy tỏa long thuật. Hắn hình thành cái bẫy, hung hăng đánh tới hướng tỏa long thuật tấm chắn trên vách tường. Răng rác, răng rác, răng rác, bụi gai va chạm lẫn nhau đứt gãy. Đủ loại khóa va chạm cũng đang lẫn nhau nghiền ép vỡ nát. Càng nhiều long khí đụng vào nhau trên không trung tách ra khí lưu bảo tạc. Hạng thượng trên nắm tay tỏa long thuật đang đổ nát biến mất. Đạt Bà Huyết Tôn trước người phòng ngự tính tỏa long thuật cũng đang sụp đổ. Oanh long, bầu trời nổ mạnh như là trời sập, hai người va chạm tỏa long thuật hoàn toàn nổ nát vụn. Hạng thượng hào quyền đã mất đi tất cả bảo hộ. Đạt Bà Huyết Tôn trước người tỏa long thuật hệ thống phòng ngự cũng ở thời khắc này hoàn toàn vỡ nát. Hào không phòng ngự thân thể, chân chuồng bại lộ ở hạng thượng dưới nắm tay. Hoảng hốt, ở Đạt Bà Huyết Tôn trên mặt tự nhiên sinh thành. Hắn con người bên trong phản chiếu ra nắm đấm ở cao tốc biến lớn lấy. Làm nắm đấm cấp tốc tới gần nháy mắt, tỏa long thuật bắt đầu một lần nữa dày đặc ở hạng thượng quyền trên mặt một khắc này. Hoảng hốt ở Đạt Bà Huyết Tôn trên mặt biến mất, thay vào đó là cười lạnh. Một cái đồng dạng răng đầy tỏa long thuật nắm đấm, trước mặt đối mặt hạng thượng cái kia còn không có triệt để dày đặc tỏa long thuật trên nắm tay. Ngươi trúng kế, Đạt Bà Huyết Tôn trên mặt hoảng hốt biến mất, cười lạnh cũng biến thành lúc ban đầu bình tĩnh, mắt bên trong đều là cao cao tại thượng băng hàn, tỏa long thuật phòng ngự chỉ là che chắn ngươi tầm mắt công cụ, tiêu hao ngươi công kích công cụ. Quả đấm của ta đã sớm che kín tỏa long thuật nắm đấm, mới thật sự là sát chiêu. Đi chết đi cho ta, loài bò sát, cảnh giới của ta ở trên ngươi. Tỏa long thuật khôi phục xuất hiện, tự nhiên cũng nhanh hơn ngươi. Hai khỏa nắm đấm ở Đạt Bà Huyết Tôn nói chuyện một khắc. Chặt chẽ vững vàng đụng vào nhau, như lôi đình va chạm, xen lẫn vô số vật cứng vỡ vụn. Song phương trên nắm đấm tỏa long thuật vỡ nát tan tành. Hạng thượng Trần Quyền lần nữa bại lộ trong không khí, mà Đạt Bà Huyết Tôn trên nắm tay xiềng xích mặc dù nổ nát vụn không ít, nhưng y nguyên còn có không ít bao trùm ở trên nắm đấm. Chúng phía trên rạn nứt dấu vết đang tại ngọn lửa màu xanh bên trong cao tốc khôi phục. Nụ cười chiến thắng ở Đạt Bà Huyết Tôn trên mặt nở rộ ra. Ngươi bây giờ tránh né cũng đã chậm. Ai nói ta muốn tránh né? Hạng thượng Trần Quyền không chút nào dừng lại, mang theo so trước đó càng thêm dũng mãnh khí thế, chính diện đối nện ở Đạt Bà Huyết Tôn trên nắm tay. Lời của ngươi nhiều lắm, vô dụng. Đã mất đi xiềng xích phòng ngự, nắm đấm đụng vào Đạt Bà Huyết Tôn trên nắm tay. Lần nữa nhấc lên kinh thiên va chạm, tiếng oanh minh thanh âm. Đỏ máu đỏ từ hắn quyền trên mặt vẩy ra mà ra. Đạt Bà Huyết Tôn tỏa long thuật đang đối đụng chúng hoàn toàn vỡ vụn. Chỉ có cái kia bụi gai vẫn là phá vỡ hạng thượng làn da. Răng rác, răng rác, răng rác, Đạt Bà Huyết Tôn nắm đấm phát ra liên tiếp xương cốt tan vỡ thanh âm. Ngay sau đó cái này tiếng vỡ vụn thanh âm truyền thẳng trên cánh tay. Sau một khắc chỉnh cánh tay hoàn toàn bạo tạc, cường đại lực trùng kích lần nữa đem hắn xông bay gần vạn mét khoảng cách. Cường giả khắp nơi đã sớm nhao nhao thi triển chính mình thủ đoạn. Truy kích cái này khoáng thế một trận chiến. Mấy tên phi hành truy kích Long Tôn, nhìn thấy Đạt Bà Huyết Tôn, này danh xưng Long Tôn phía dưới người mạnh nhất cánh tay đều bị đánh nổ. Trong lúc nhất thời toàn bộ chảy ra vẻ kinh ngạc, vừa mới cái kia quả đấm va chạm, tất cả mọi người là nhìn hết sức rõ ràng. Hạng thượng lấy thân thể máu thịt Trần Quyền, mang theo gần như tự sát phong kính, đón nhận còn có nhất định phòng ngự Đạt Bà Huyết Tôn nắm đấm. Tại sao có thể như vậy? Đạt Bà Huyết Tôn thân thể bay ngược, máu tươi từ miệng vết thương hướng ra phía ngoài điên cuồng phun ra lấy. Người trên không trung hô lên, tất cả cường giả trong lòng không hiểu. Thân thể của ta tiếp thụ qua Long Tôn đại kiếp tẩy lễ. Lẽ ra là đương kim Long Tôn phía dưới, thân thể tối cường ngạnh người. Vì sao? Tại sao có thể như vậy? Có được khóa phòng ngự, còn có mạnh nhất thân thể, lại bị một tên hóa long cảnh Trần Quyền đánh trọng thương vỡ vụn. Đạt Bà Huyết Tôn chi trước bình tĩnh hai mắt, tràn đầy không bình tĩnh. Không thể nào hiểu được nghi hoặc ở trong con mắt bốc lên không chỉ. Hoa Côn Lôn là Long Tôn bên trong trên mặt chỉ riêng một dãy mỉm cười người. Tiên Thiên Long thuật xác thực cường đại, nhưng một đầu đã vừa mới trong chiến đấu tổn hại bộ phận tỏa long thuật. Cái kia liền không có cái gì có thể sợ nha. Đồ đệ của ta hạng thượng thân thể mới là đương kim Long Tôn phía dưới đệ nhất. Hắn thân thể có đại lượng long khí vật liệu cùng thân thể dung hợp. Liền xem như Long Tôn, đơn thuần bàn về sao cường độ, cũng chưa chắc so đồ đệ của ta cường ngạnh. Vì sao? Vì cái gì sẽ dạng này? Đạt Bà Huyết Tôn từng lần một hỏi bản thân, một tay tại thân thể miệng vết thương liên tục nén, một đạo long khí từ trong vết thương xông ra, hợp thành một đầu khí lưu cánh tay. Sau đó cùng tay trái vậy mà tạo thành long ấn, đã mất đi một cánh tay, dựa vào long khí hình thành cánh tay tạo thành tay, thi triển long thuật, hạng thượng truy kích mà gần, thấy một màn như vậy, cũng không khỏi rất là kinh ngạc, không hổ là thiên tài a, thần long tái sinh đại long thuật. Đạt Bà Huyết Tôn đỏ thắm sắc mặt trong phút chốc trở nên trắng bạch. Bức tường đổ chỗ huyết nhục điên cuồng vặn vẹo, bỗng nhiên lần nữa mọc ra một đầu dính đầy máu tươi cường tráng cánh tay. Thần long tái sinh đại long thuật, hạng thượng lông mày liên tục vượt, rốt cuộc hiểu rõ người trước mắt này vì sao có thể ở Long Tôn đại kiếp phía dưới mà bất tử. Hắn vậy mà lại dạng này tà môn long thuật, không nghĩ tới trừ bỏ Ngục Huyền tà long cùng ta bên ngoài, còn có người có thể như vậy long thuật. Hạng thượng lông mày khóa chặt cùng một chỗ. Đây không phải Ngục Huyền tà long độc chế long thuật sao? Vì sao người trước mắt này cũng sẽ? Đó là bản tà long dạy cho cái này vô dụng. Đương Nhật bản tà long đã vô địch, rất là trống rỗng. Tiểu tử này không biết sống chết luôn luôn muốn khiêu chiến bản tà long. Kết quả bị bản tà long đánh bại. Lại sợ hắn không dám khiêu chiến bản tà long, cho nên truyền thụ cho hắn cái này long thuật, nhường hắn luyện thêm một chút, ngày sau tốt có cơ hội bồi bản tà long tiếp tục chơi. Kết quả không nghĩ tới hắn như vậy phế, liền Long Tôn đều không thành công. Ngục Huyền tà long từ trong sương mù lộ ra đầu vẻ mặt khó chịu vừa nói, hạng thượng đầu tê dại một hồi, loại này ác thú vị cũng chỉ có Ngục Huyền tà long mới có a. Điện quang tầm đó hạng thượng đã xuất hiện ở Đạt Bà Huyết Tôn trước mặt, thi triển thần long tái sinh đại long thuật, hắn trên mặt mang theo vài phần trắng bạch, ngắn ngủn sát vậy căn bản không thể hoàn toàn khôi phục nguyên khí. Hạng thượng rất rõ ràng, cái này long thuật ít nhất cần 12 giây mới có thể triệt để khôi phục. Nhưng mình tuyệt đối sẽ không cho hắn thời gian khôi phục. Nếu là tiến hành sinh tử quyết chiến, như vậy nửa giây cơ hội cũng không cho đối phương. hạng thượng quyền đầu đeo có đi không trở lại khí thế. Cấp tốc gần sát Đạt Bà Huyết Tôn đầu. Thắng bại đã phân, tự tin mãnh liệt ở hạng thượng trong đầu bay lên. Cơ hồ cùng một thời gian, thấy một màn như vậy các đại long tôn, trong đầu cũng dâng lên cùng hạng thượng một dạng ý nghĩ. Kết thúc chiến đấu, danh xưng long tôn phía dưới, vô địch Đạt Bà Huyết Tôn, đang cùng hạng thượng đối diện đại chiến, vậy mà chỉ có thể chống đến quyền thứ ba. Từ hôm nay trở đi, long tôn phía dưới người mạnh nhất danh hiệu, muốn đổi người rồi. Hơn nữa chỉ cần hạng thượng không tấn thăng trở thành long tôn. Nghĩ đến ở thời gian rất lâu bên trong, hắn cũng có là long tôn phía dưới người thứ nhất. Đúng rồi, trở lại trong sương mù ngục huyền tà long đột nhiên từ trong sương mù lần nữa thò đầu ra, ngươi cẩn thận. Hạng thượng nắm đấm, cũng ở thời khắc này đập vào Đạt Bà Huyết Tôn trên đầu. Chưa từng có từ trước đến nay lực lượng long khí cùng long thuật ở chút vào Đạt Bà Huyết Tôn đại não đồng thời, một cỗ không có gì sánh kịp đáng sợ lực lượng đang từ Đạt Bà Huyết Tôn trong thân thể gào thét mà ra. Dã tính, giết chóc, hủy diệt tất cả khí tức, đại địa cùng bầu trời đều sẽ run rẩy lực lượng. Liền đang đến gần xem cuộc chiến long tôn nhóm, đều cảm giác được một cỗ để bọn hắn trong lòng siết chặt lực lượng. Từ Đạt Bà Huyết Tôn thể nội điên cuồng gào thét phun ra. Hạng thượng đánh ra lực lượng, tại thời khắc này hoàn toàn phản hồi trở về. Tất cả lực lượng chảy ngược mà quay về. Cái kia đã từng bị long khí dung hợp qua cánh tay, đều phát ra răng rắc đứt gãy thanh âm. Vô địch mạnh thân thể, vậy mà đứt gãy. Hạng thượng không để ý tới kinh ngạc cánh tay thụ thương. Xiềng xích chi dực cao tốc chạy đến kích động, ngực phía trước càng là trong nháy mắt ngưng tụ một ngụm long pháo trực tiếp phun ra. Không cầu đả thương địch thủ, chỉ cầu kéo ra khoảng cách của song phương. Hắc ám trạng thái, hắc ám tà long ấn. Hạng thượng trong phút chốc cảm thấy Đạt Bà Huyết Tôn trên người. Cái kia cuồng bạo long huyết long khí sôi trào, đồng thời có thể cảm giác được thân thể đối phương bên trong. Cũng có một cái cùng bản thân một dạng hắc ám tà long ấn. Cẩn thận hắc ám tà long ấn, bản tà long năm đó đưa cho hắn một cái, chính là vì chơi, ngục huyền tà long thanh âm. Ở hạng thượng cánh tay đứt gãy nháy mắt, truyền vào trong đầu của hắn, hiện tại mới nói, chậm chút a. Hạng thượng không để ý tới mặt khác, cánh tay đã đứt gãy, này thời gian coi như mở ra hắc ám tà long ấn. Tiến hành chiến đấu cũng là mình ăn thiệt thòi, cái này hắc ám trạng thái một khi mở ra, Đạt Bà Huyết Tôn chẳng những trong nháy mắt hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa chiến lực càng là cuồng tăng vọt đáng sợ. Tỏa long chi dực, long pháo ra trì song hướng rút lui chạy trốn, làm hạng thượng trong nháy mắt kéo ra mấy ngàn thước khoảng cách. Thiên địa nguyên chút vào thân thể, long khu bất diệt, long khu không hỏng, cho ta khôi phục, bất hủ long thể đại long thuật. Hạng thượng hai tay vội vàng thao túng long thuật, đem bị thương cánh tay phải trong nháy mắt khôi phục, đủ loại đảo ngược long khí tất cả đều bài trừ bên ngoài cơ thể. Hạng thượng, ngoài ngàn mét, Đạt Bà Huyết Tôn toàn thân phủ đầy hắc sắc long lân. Hai mắt đỏ ngầu xuyên qua bầu trời, vẻn vẹn chỉ là một ánh mắt, giống như là muốn đem bầu trời đều xé rách. Hạng thượng cảm nhận được màu đỏ ánh mắt. Thân thể phảng phất bị cái gì to lớn long thú cho đụng một lần, không cầm được hướng về sau rút lui. Chính mắt trông thấy long tôn đặc hữu phương thức chiến đấu, mấy tên long tôn đồng thời giật mình. Cái này Đạt Bà Huyết Tôn không hổ là thiên tài trong thiên tài, trên lý luận hắn tiến vào hắc ám trạng thái thực lực tăng vọt, cũng tuyệt đối không có khả năng thi triển ra chính mắt trông thấy. Đó là đối long lý giải đạt đến một loại rất sâu sắc trạng thái. Biết rõ như thế nào tôn, long chính là vạn vật chí tôn,